Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 154, mắt chó các ngươi bị mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những huyền khí Hoàng Nguyệt Ly mang theo trên người, gần như đã sử dụng hết nhưng, vẫn không có thể loại bỏ được Quốc. Trong lòng nàng cũng bắt đầu bực bội. Hoàng Nguyệt Ly đường đường là luyện khí sư đệ nhất thiên hạ, thiên chi kiêu nữ cửu trọng cảnh, chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ thua tại trong tay lão nhân tứ trọng cảnh như thế? Nếu truyền ra ngoài, thật sự sẽ trở thành chê cười. Kiếp trước khi nàng rèn luyện bên ngoài, ngay cả tình huống nguy hiểm đến tính mạng, nàng từng trải qua quá vô số lần, cho nên mặc dù tại thời điểm khẩn cấp thế nào, nàng vẫn không mất bình tĩnh mà đánh giá hoàn cảnh quanh thân. Bất chi bất giác, hai người đã chạy tới bên cạnh tường vây hoàng cung. Ánh mắt Hoàng Nguyệt Ly chợt lóe, bỗng nhiên từ trong thiên hoàng quyết đẩy tiểu phượng hoàng đang ngủ bên trong ra ngoài. Thiên linh linh, địa linh linh, tiểu vượng tài, nhanh phun lửa. Tỷ tỷ hôm nay đành dựa vào sự cứu mạng của ngươi. Mau phun một ngụm thật lớn, vượng tài hiện tại vẫn là một con phượng hoàng nhỏ tuổi, ở giai đoạn mấu chốt thân thể đang trưởng thành, giấc ngủ cực kỳ quan trọng, mỗi ngày nó đều phải ngủ đủ 8 canh giờ. 16 giờ, vì vậy vào giữa đêm, càng là thời điểm nó ngủ sâu nhất. Tiểu phượng hoàng đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm thấy rét lạnh một trận, phát hiện mình đã bị xách ra bên ngoài thiên hoàng quyết. Chi chi chi, nữ ma đầu, ngươi làm gì khi nhân gia đang ngủ vậy, ta sẽ không thể phát triển cao lên được. Nó còn chưa kịp oán giận xong, đã nhìn thấy một lão nhân xanh tím đầy mặt xuất hiện ở sau lưng, còn vươn ngón tay khô gầy, chụp về phía nó. Chi chi chi chi chi chi, mẹ mẹ ơi, cứu mạng, lão nhân này thật là đáng sợ. Tiểu phượng hoàng khẩn trương, hô, một ngụm, lập tức phun ra một ngụm chân hỏa. A, đây là đồ quỷ gì vậy? A, đau quá, đau quá. Lửa này vì sao không thể dập tắt được vậy? Ngay thời điểm quốc sư bị đốt đến nỗi rậm chân, nàng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường vây. Quốc sư đau đến nỗi lăn lộn ở trên mặt đất, bùn đất dính đầy người. Tuy nhiên, tiểu phượng hoàng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn phát triển, uy lực chân hỏa có hạn, quốc sư nuốt vào mấy viên đan dược, hấp thu huyền lực, mất một thời gian sau, rốt cuộc đã dập tắt được lửa. Lão vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện tiểu tặc dám xông vào hoàng cung, hơi sừng sốt một chút, ngay sau đó lập tức đuổi theo. Đáng tiếc quốc sư thực không gặp may mắn, thời điểm nhảy xuống tường vây, vừa lúc dẫm trúng một loạt cái đinh mà Hoàng Nguyệt Ly đã lưu lại, nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Nửa đêm trong hoàng cung, phát ra tiếng ồn như vậy, lập tức liền hấp dẫn cấm vệ tuần tra tới đây. Người nào, ai dám hô to gọi nhỏ trong cung? Không tốt, có người trèo tường vào đây, khẳng định là thích khách đã xông vào. Người mau tới, bắt thích khách. Cấm vệ hoàng cung phản ứng rất nhanh, lập tức phản ứng với nhau, một đám người đều đuổi tới đây, bao quanh vây xung quanh quốc sư. Quốc sư vừa đau vừa tức cả giận nói, đều tránh qua một bên cho lão phu, không phát hiện lão phu là ai sao, mắt chó các ngươi bị mù sao. Tuy nhiên, ngày thường quốc sư luôn luôn ru rú trong nhà, đại đa số cấm vệ căn bản không hề biết hắn là ai, chủ nhìn thấy một lão nhân quần áo rách nát trên người còn có thương tích trên mặt biểu tình hung thần ác sát, rõ ràng là không phải người tốt gì. Rất đáng ngờ, quá đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc sư đang vội vã muốn đi bắt người, cố tình lại bị người vây chặt xung quanh, kêu đánh kêu giết, hắn không kiên nhẫn một chút, ra tay khiến mấy tên cấm vệ bị thương nặng. Điều này giống như đang thọc vào tổ ong vò vẽ. Được à, hắn thật sự dám giết người, khẳng định là thích khách. Bắt lấy hắn, báo thù cho các huynh đệ. Tất cả không cần phải sợ, cùng nhau lên. Nhóm cấm vệ sôi nổi kêu la, vung tay đánh nhau. Tuy rằng quốc sư chỉ cần một chiêu liền có thể đánh chết bọn họ, nhưng bọn họ dù sao cũng là cấm vệ của hoàng đế, hắn thật sự không có khả năng giết người. Dưới tình huống bó tay bó chân, hai bên đều trở nên khó phân xử, không thể kết thúc. Cách chương.